Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1856, chương 1852 thể nghiệm nhân sinh bắt trước khí. Mộ Phạn thu hồi ánh mắt, không hề nhìn không chung, hắn nhìn trước mặt này một mảnh phế tích, đánh cuộc kết thúc, bọn họ đều nên một lần nữa trở về nguyên lai bộ dáng. Trận này đánh cuộc. Hắn thua, bất quá không quan hệ, hắn có kiên nhẫn. Hắn có rất nhiều thời gian, luôn có cơ hội. Tại đây đồng thời, Quý Bạch Mặc trong nhà, phòng bị trang điểm ấm áp, bên trong còn mở ra máy sưởi, thập phần ấm áp, hiện giờ trên bàn cơm bãi các loại mỹ vị món ngon. Quý Bạch Mặc bên hông hệ tạp dề, thoạt nhìn thập phần ở nhà. Càng quan trọng là, hiện tại Quý Bạch Mặc là chân chính Quý Bạch Mặc. Không phải khoác hòa nhiễm bạch bề ngoài Quý Bạch Mặc, hắn màu hổ phách hai tròng mắt ấm áp động lòng người. Đại khái là vì thực hiện đối nhan bạch lời nói, hắn xuyên ở nhà phục lỏng lẻo. Thoạt nhìn lười biếng tùy tính, đi đường thời điểm, làm ra một ít động tác thời điểm, liền có thể loáng thoáng thấy Quý Bạch Mặc kia cá người tuyến cùng tám khối cơ bụng. Quý Bạch Mặc cùng Mộ Phạn lập hạ cái kia đánh cuộc, trên thực tế cũng không có khăn voan đổi mặt. Càng không có bám vào người biến thành một người khác, chỉ là dùng một loại tương lai thập phần công nghệ cao. Kêu thể nghiệm bắt trước khí, một loại thập phần sang quý một loại công cụ. Dùng để cho người ta bắt trước thể hội bất đồng nhân sinh. Nó có thể ngắn ngủi thay đổi người diện mạo. Loại này thay đổi là, bộ dáng của hắn không thay đổi, nhưng là xem ở mỗi người trong mắt, bộ dáng của hắn biến thành một loại khác bộ dáng. Cũng chính là thể nghiệm muốn bắt chước người này bộ dáng. Đồng thời cũng sẽ kế thừa cái này bắt chước người sở hữu ký ức mà bị bắt chước người này là ở cái. Này trên thực tế thật là tồn tại. Chẳng qua đều đã qua đời. Thể nghiệm bắt chước khí là có thể đủ làm trói định sử dụng nó người biến thành người này. Kế thừa này ký ức. Bắt chước thể hội một thân sinh này cũng chính là trong đó một ít nguy hiểm nơi. Người là thực dễ dàng bị ảnh hưởng, đặc biệt ở chỗ, nhân loại là cảm tính một loại động vật, hai loại ký ức giao nhau ở bên nhau, tâm trí lại kiên định người cũng sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí rất nhiều người liền hoàn toàn bị lạc ở cái này thể nghiệm bắt chước khí chung, trở thành một người khác, quá xong rồi một người khác cả đời, lúc sau, đó là nhớ tới, giải trừ cái này máy móc bắt chước trói định, cũng sẽ bị này cấp ảnh hưởng đến. Những cái đó thuộc về một người khác cả đời sở mang đến mặt trái cảm xúc ảnh hưởng. Loại này ảnh hưởng rất khó nhận thấy được. Làm người căn bản là không biết chính mình ở bất chi bất giác chung bị ảnh hưởng. 114 thập phần kinh. Ngạc với Quý Bạch Mặc cùng Mộ Phạn sẽ dùng này khoản máy móc. Phải biết rằng trong tương lai này khoản máy móc không chỉ có sang quý. Hơn nữa hại người rất nặng. Hoặc là chính là rất nhiều người bị lạc ở thể nghiệm bắt chước nhân sinh trong quá trình quá xong. Rồi ngắn ngủi cả đời. Đến chết cũng không có nhớ tới chính mình là ai, hoặc là chính là nghĩ tới. Tiếp xúc trói định, nhưng là cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít bị này bên trong cảm xúc cấp ảnh hưởng đến ở. Loại này cảm xúc là rất khó loại bỏ. Thí dụ như có chút nguyên bản thực tín nhiệm một người người. Bị trong đó không quan trọng mặt trái cảm xúc sở ảnh hưởng. Bắt đầu trở nên rất nhỏ thay đổi. Loại này thay đổi chính mình đều phát hiện không đến cái loại này. Khả năng chính hắn sẽ cảm thấy chính mình vẫn là hoàn toàn tin tưởng người này hết thảy, nhưng là đáy lòng sẽ không tự giác đem mỗ hạng quan trọng nhất. Tín nhiệm nhất đồ vật sinh ra một loại không thể tin được ngăn cách lại tỉ như nguyên bản thực chính nghĩa. Thực kiên định nào đó mục tiêu người, bị này trói định bắt chước khí sở ảnh hưởng, dần dần bị hắc ám ăn mòn, một chút như tằm ăn lên rớt, một chút biến thành một người khác, đây là phi thường đáng sợ một việc. Hết chương.